Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, đệ 726 trang. Đệ đệ gặp qua trưởng tàu, Phù Xuyên rũ mắt. Thon dài ngón tay nhéo cái bàn không nhanh không chậm xoay quanh. Liếc cái này biểu hiện khiêm tốn ngũ công tử. Nhàn nhạt nói, cái gì tàu? Ý của ngươi là, ta gả cho các ngươi đại ca phải không? Này không phải vô nghĩa. Nàng chính mình không rõ ràng lắm. Nhưng rất nhiều người nhớ tới nàng nếu là tồn tại. Kia khẳng định là từ hắc hồn chi xâm ra tới. Mà hắc hồn chi xâm ra tới người 100% mất trí nhớ. Khó trách a nàng phía trước biểu hiện. Như vậy kỳ quái kia tự nhiên là. Tàu tàu chính là quên mất. Ngũ công tử thử tính hỏi, đại ca ngươi bao lớn? Ngạch, 35, như vậy lão. Kia không quá khả năng, vị này mới mẻ xác chết vùng dậy công tước phu nhân vừa nghe đối phương tuổi. Liền cùng gặp quỷ giống nhau. Liên tục phủ nhận, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Ta không thể gả cho như vậy lão nam nhân, thuyền y tuy không nghĩ tới người này sẽ đột nhiên bại lộ. Thân phận, hơn nữa đỉnh đầu còn lưu có như vậy chứng minh thân phận bảo vật. Nhưng vẫn là tiến lên giúp đỡ một chút. Theo ta được biết. Phu nhân ngài 32 tuổi, cùng công tước vẫn là xứng đôi, nàng mới vừa nói xong đã bị công tước phu nhân một tay che miệng. Lại, ngươi lại bôi nhọ ta trong sạch thanh danh, ta xoa rớt ngươi, mất trí nhớ công tước phu nhân không còn nữa năm đó đáng sợ khí chất. Đảo có vài phần bình dân thế tục cảm, nhìn hảo xa lạ, Giang Triều bỗng nhiên sinh vài phần dũng khí, hô lớn, nếu ngươi cảm thấy cùng tỷ phu không thích hợp. Kia vừa lúc thoái vị nhường hiền, làm nhị tỷ cùng tỷ phu trung thành thân thuộc, đây mới là ngươi nên tuyển lộ, vừa lúc ngươi mất trí nhớ, trong nhà sẽ vì ngươi an bài đường đi, hiện tại còn không mau cùng cảnh sát phối hợp điều tra. Thốt ra lời này, Giang Nguyệt Sơ biểu tình đều thay đổi, đang muốn nhìn về phía xú ngốc bức Giang Triều. Bỗng nhiên cầm hơi lạnh, nguyên lai bị trước mắt người dùng tay phải nắm cầm, 5 năm. Lại một lần, Giang Nguyệt Sơ ngốc lăng ở, đánh chết cũng không nghĩ tới người này rõ ràng mất trí nhớ. Thế nhưng lại một lần, bằng một chút, nàng đang muốn phất tay xóa sạch đối phương tay. Kết quả người này chủ động buông lỏng ra, nàng xoay xuống tay cổ tay. Như suy tư gì nói, này lão nam nhân, hảo có phúc khí a, Giang Nguyệt Sơ, ngoặc kép, còn không kịp nói cái gì. Công tước phu nhân liền lại lần nữa nói, dù sao ta không phải các ngươi nói công tước phu nhân. Này phu nhân các ngươi ai ái đương ai đương, thứ này là ta nhặt được, trả lại các ngươi, bằng không liền cho các ngươi đương tân hôn hạ lễ đi, tỉnh các ngươi tiếp tục phái người ý đồ xoa. Rớt ta, sau đó nàng liền cởi ra cái kia vòng tay. Bằng một chút ném xuống đất, Giang Nguyệt Sơ tâm thái có điểm nổ mạnh, phù không ra nhân tâm thái. Cũng có chút nổ mạnh, nam bộ người não dung lượng đã mau bị thiêu không có, này này này. Tình huống như thế nào? Công tước phu nhân không lại phản ứng những người này. Quay đầu hỏi cảnh trường, còn mang ta trở về sao? Không, không cần, phu nhân, quấy giày, không có việc gì. Cùng vị kia kêu ta tẩu tẩu chào hỏi một cái lại đi. Thay ta cảm ơn hắn, cảnh mọc đầy đầu đổ mồ hôi. Quyết đoán dẫn người lui lại. Chạy trốn so quỷ đều mau, mà Phù Xuyên quay đầu. Thật sâu nhìn sắc mặt trắng bệch Phù Không Ngũ công tử liếc mắt một cái, chương 180 đề mục sự cố xử. Lý tốt liền không phải sự cố. Nhiều lắm kêu nhạc đệm. Nhưng như vậy khu khối không khí vẫn là bị lên ào ào đi lên. Thật lâu không rơi, thẳng đến công tước phu nhân thông qua xét duyệt trực tiếp đi vào. Gào thét năm người còn không quên cho nàng cổ vũ thuyền trưởng. Hảo hảo khảo A, tranh thủ đạt tiêu chuẩn, phó nhì. Không đạt tiêu chuẩn cũng không có việc gì. Người đã ở người khác trung điểm. Về sau thuê này đó khảo đến người tốt vì ngươi công tác ba bộ. Người sẽ không đến lúc đó liền chính mình tên đều sẽ không thua nhập đi, thuyền y. Hẳn là sẽ, lần trước tiệm nét ta đã dạy rất nhiều lần, nàng cuối cùng vẫn là học xong, tuy rằng tiểu học tốt nghiệp, nhưng tiểu học tốt nghiệp người cũng là sẽ thua tên, cho nên, Ta đối với ngươi có tin tưởng, đầu bếp thật sự sẽ không làm. Sớm một chút ra tới, cùng nhau ăn cơm trưa. Phù Xuyên cảm thấy bọn họ là thật tin chính mình là mất trí nhớ công tước. Phu nhân a, nhưng mà nàng có mấy ngày thức đêm khổ đọc tư thế bãi. Đến lúc đó gặp được cái gì đơn giản đề mục cố ý đối nghịch cũng không có gì. Người khác cha không ra. Dù sao cái này văn khảo nàng là không hoảng hốt. Bởi vì ở trong phạm vi có thể khống chế được, cho nên nàng có thể càng tự tin chút. Các ngươi thật là quá coi thường ta, không nghĩ tới có chút người liền tính gặp nạn. Trên người quang huy cũng khó có thể che giấu. Chờ, xem ta hạ bút như có thần. Kim bảng đề danh. Đi rồi, công tước phu nhân giơ tay tùy ý ngăn. Gió nhẹ thổi qua, tóc đen phi dương, kia tư dung, kia khí tràng, kia soái khí. Phu nhân tuy ác danh, nhưng thật sự tuyệt mỹ, bên cạnh đăng ký quan cùng hộ vệ đều xem đỏ mặt. Lại nghe đến đưa khảo, người nhà ở kia nói thầm, ba bộ. Ta như thế nào cảm thấy nàng đi vào bộ dáng quá mức tiêu sái. Có điểm giống bỏ tù chỉ nam, phó nhì. Đừng nói bậy, tiểu học sinh viên tốt nghiệp liền tính bỏ tù cũng là đưa đi thiếu nhi sở quản giáo, ba bộ. Chính là, hà tất nói, đi rồi. Nàng làm không hảo đi vào 10 phút liền ra tới. Bởi vì những cái đó đề mục đều sẽ không làm. Ha ha ha ha ha. Độc, là thật sự độc, hộ vệ cùng đăng ký quan trợn mắt há hốc mồm. Thầm nghĩ công tước phu nhân cũng không đến mức đi, thuyền y đỡ chán thở dài, cho nên bọn họ thích. Tiếp công tước phu nhân này ủy thác, cấu kết với nhau làm việc xấu. Không phải bởi vì tiền đi, ít nhất là có như vậy vài phần lạc thú ở, mặt sau người còn thất thần nhìn. Chằm chằm trên mặt đất vòng tay, Giang gia cùng Phù không ra người trạng thái khác nhau. Giang Triều tuy sợ hãi, ánh mắt lại vẫn là nhịn không được dừng ở kia vòng tay mặt trên. Nhị tỷ, người đi lấy một chút đi. Phóng trên mặt đất cũng không phải chuyện này, Giang Nguyệt Sơ bất động thanh sắc liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi là phụ thân duy nhất nhi tử. Ở nàng từ bỏ nó sau, không chuẩn nó sẽ tán thành ngươi, thật sự. Ân, Giang Triều lòng mang chờ đợi. Thật đúng là qua đi duỗi tay cầm lấy vòng tay. Liền một chút, vòng tay liền phóng xuất ra khủng bố úc kim quang văn leo lên cánh tay hắn. Hết chương.